Chương 25, Thanh Mai Trúc Mã Sạp Di Nạ. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh nắng chiều đỏ thời gian dần trôi qua che khuất thiên không, xanh thẳm hải vực QNZ nhiễm lên một tầng hồng quang. Kết thúc một ngày huấn luyện, Lạc Ninh đem mệt mỏi giải dạ đổ thu hồi bổ kẻ bản. Trẻ nơi lúc này, gạ đệ vói nghi ngờ kêu một tiếng. Sau đó, một đạo quặng cu ẽ thanh âm liền sau lưng Lạc Ninh vang lên. Lạc Ninh, giống như trôi qua rất không tệ sao. Ra ngoài lữ hành đều không cùng ta nói sao. Gây Lạc Ninh nghe thấy thanh âm, mang theo lấy ngạc nhiên quay đầu. Sạp gì nạ, làm sao ngươi tới nơi này? Đây là một cao y vo cờ người cao gầy, khuôn mặt quặng cu ẽ nữ hải. Tím màu đen tóc dài khoác tại sau lưng, thẳng tắp kéo tới chỗ đầu gối. Trước mặt lưu biển che khuất trơn bóng cái chán, tinh xảo mặt trái xoan, hoàn mỹ ngũ quan, mang theo nhàn nhạt vũ mị con mắt. Con mắt màu tím một mực nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, tản ra làm cho người trầm mê tia sáng kỳ dị. Sạp Di Nạ mặc một bộ màu nâu đỏ quần áo trong, đưa nàng hỏa bạo dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Phía dưới là một đầu màu đen quần sọt jean, tăng thêm bị tất đen bao quanh tròn trịa hai chân thon dài, cùng tất chân cùng quần sọt jean cho thấy lộ ra một tiết tuyệt đối lĩnh vực. Khiến cho đến ở đây nam sĩ huấn luyện ra liên tiếp quay đầu nhìn quanh, kinh diễm vô cùng. Sạp Di Nạ, nhớ ngươi muốn chết tại Sạp Di Nạ nói chuyện trước. Lạc Ninh lập tức kéo Sạp Di Nạ tinh tế tay nhỏ, phảng phất là từ nội tâm tán phát tiếu dung lệnh Sạp Di Nạ trong lúc nhất thời quên đi tránh thoát. Lấy lại tinh thần, Sạp Di Nạ thanh lệ gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, chỉ là nếu không nhìn kỹ, tựa như không có. Ngươi buông ra Sạp Di Nạ nhỏ giọng quát lớn. Đã lâu không gặp đường tuyệt tình như vậy nha, tốt xấu chúng ta cu nở dê ách. Lạc Ninh lời nói bị một cái ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Sạp Di Nạ con mắt màu tím trong mang theo xấu hổ giận dữ, đem mình kiểu non bờ môi thật chặt miết lên. Tốt xấu chúng ta cũng là thanh mai trúc mã đâu. Lạc Ninh lời nói biến đổi, đem thân thân cái này nguy hiểm từ ngữ nuốt trở lại bụng, xem ra còn không phải lúc ca thật sự là khó mà công lược nào giống khi còn bé liên hợp trại hè mấy cô gái kia. Hử, Sạp Di Nạ lúc này không có phản bác, nàng cũng không có tại tránh thoát Lạc Ninh tay, liền như thế bị nắm, hai người đi về. Đóa Nhi Ba chiếm Lạc Ninh một cái tay khác, tại một bên khác chậm rãi nổi lơ lửng. Còn chưa nói đâu, làm sao tới nơi này Sạp Di Nạ? Cong trời chiều, nắm thanh mai trúc mã tùn tay nhỏ, Lạc Ninh cảm thấy nhân sinh đã viên mãn. Mới không phải tìm ngươi, Sạp Di Nạ nhỏ giọng nói thầm, đem ánh mắt rời về phía biên ca, ở dưới ánh tà dương, ngược lại là cũng nhìn không ra nàng trên gương mặt xinh đẹp một màn kia đỏ bừng. Nàng có chút mân mê màu hồng môi trên, tiếp lấy mở rộng thanh âm, không mượn ngươi xen vào hì hì gã đệ vòi nhẹ nhàng tiếng cười tại trái tim của hai người vang lên. Sạp Di Nạ có chút túi đầu xuống, bất an đem nắm Lạc Ninh tay nhỏ rụt lại. Sợ bị hắn nhìn ra bản thân nội tâm để ý. Sạp Di Nạ khi còn bé liền đã thức tỉnh siêu năng lực, bị gia tộc người xem là thiên tài, trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù tại cái này có tổ kẹ mẩn thế giới rất vô nghĩa, nhưng là người đồng lứa đích thật là một mực xem nàng là yêu trách, không dám tới gần. Mà phụ mẫu lại cả ngày buộc nàng rèn luyện siêu năng lực, học tập siêu năng lực tri thức. Một cái duy nhất có thế đã bình ổn ngang phần tới gần nàng, đồng thời không căm ghét nàng. Dù cho bị nàng siêu năng lực đập bay, còn tiếp tục tìm đến nàng, chỉ có Sịp Lạc Ninh. Sạp Di Nạ phụ mẫu cũng không phản đối, thậm chí nói đúng không dám phản đối. Sịp tập đoàn, tại sao Phở ổng City cái này đại bản doanh, một tay che trời cái từ ngữ này là tốt nhất hình dung. Tim dọc kẹt đều chỉ có thể ở Sịp cho phép hạ mới có thể tại sao Phở ổng City mở một chút kiếm tiền trò chơi điện tử trận, làm lấy một chút tại Sịp dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong hoạt động. Tăng thêm trong tộc thế hệ trước thậm chí nghĩ trực tiếp đem Sạp Di Nạ đến Sịp gia tộc, lấy thu hoạch được to lớn tư kim cùng kỹ thuật duy trì. Cho nên, hai người cũng là chân chính thanh mai trúc mã. Ta mặc kệ, ai để ý tới Lạc Ninh nắm thật chặt Sạp Di Nạ nhu mềm tay nhỏ, nha đầu này, tiểu tâm tư giấu giếm qua ai chỉ là, nếu là nghĩ tiến thêm một bước, lại quả thực có chút khó khăn. Quá mức sợ hãi cùng người tiếp xúc Sạp Di Nạ, đối với Lạc Ninh dạng này tới gần. Đã là mức độ lớn nhất thân mật. Hư Sạp Di Nạ tiếp tục hư lạnh, không để ý tới Lạc Ninh. Hai người một bộ kẹ mần đi trở về, đi ngang qua kim sắc bãi biển. Ở dưới ánh tà dương, giống như là bị trải lên phở lát thảm đỏ, kim sắc bãi biển cũng biến thành ái dấu. Đi trên bờ cắt đi một chút đi, Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Tuy là nghi vấn, lại trực tiếp lôi kéo Sạp Di Nạ đi qua. Đừng nhìn Sạp Di Nạ mặt ngoài là một cái mặt lạnh nữ vương, chỉ có Lạc Ninh biết, nàng thành thục hoàn mỹ bề ngoài dưới, tính cách chỉ là một cái ngạo kiểu tiểu nữ hài mà thôi. Rất nhiều chuyện không có có chủ kiến, bị Lạc Ninh một dãy liền hoàn toàn đi theo hắn đi. Đi vào trên bờ cát, Lạc Ninh đem giày cởi xuống, để ở một bên, sau đó kỳ quái nhìn xem Sạp Di Nạ, giống như đang nói ngươi còn đang chờ cái gì. Sạp Di Nạ bất an đem màu đen giày ra đụng đụng, nô nô nhỏ miệng, vẫn là không có động tác. Lạc Ninh bất đắc dĩ, thật là một cái quái gở hài tử a, còn muốn cho ta giúp ngươi thoát sao? Lạc Ninh trợn mắt một cái nói ra. Ai ai ai bảo ngươi thoát? Sạp Di Nạ về sau rụt lại, liên đối lấy Lạc Ninh tay cu nở dê kéo về phía sau đi. Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta liền trở về được. Lạc Ninh đem hai người nắm thật chặt cùng một chỗ tay giơ lên, tại Sạp Di Nạ xấu hổ giận dữ ánh mắt bên trong tự tại phất phất tay, đều đụng đến bây giờ, về cái đầu của ngươi a về. Sạp Di Nạ dùng sức tránh thoát, chỉ là không sử dụng siêu năng lực, lực lượng của nàng cùng Lạc Ninh hoàn toàn không thể so sánh. Sau đó, phát hiện mình không thể làm gì, Sạp Di Nạ quyết định không để ý tới cái này lưu manh, ngươi muốn dắt. Ngươi liền dắt tốt. Hử, Sạp Di Nạ hơi thở bên trong, phát ra như thế tiếng hử lạnh. Thực sự là Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, Đoá Nhi, đem Sạp Di Nạ cho ta khống chế lại. Trẻ nầy Đoá Nhi hai mắt lập tức nổi lên lang quang, tại Sạp Di Nạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã một mực đưa nàng định trụ thân hình. Nhìn Đoá Nhi thuần thục trình độ, chỉ sợ như thế đã làm qua vô số lần. Nhìn xem Lạc Ninh nhanh chóng đem giày của mình cởi xuống, cùng giày của hắn ném ở cùng nhau. Cảm thụ được Lạc Ninh đại thủ đụng vào kiều non bản chân nho cùng đáng yêu góc ngọc. Sạp Di Nạ xấu hổ giận dữ sắp ngất đi, nhưng là chăm chú trói buộc chặt mình tinh thần lực, lại là mạnh mẽ như vậy, sự chống cự của mình cũng là như thế yếu ớt, sớm biết liền không tới a, vì cái gì không nhịn được a a a a, đáng giận Lạc Ninh, đáng giận, đáng giận, đáng giận, nhưng là càng làm cho Sạp Di Nạ hoảng sợ còn ở phía sau.